xưa em có anh ta chung đường, nụ cười ấm áp luôn bên anh lúc buồn, nhẹ nhàng như gió bên lá cây khẽ ru bờ tóc mềm, lòng ước ao được có nhau trọn muôn đời. Rồi một ngày kia bên lá xanh gió kẽ qua những hững hờ và chợt tan biến trong phút giây ngỡ ngàng. Để chờ nhung nhớ cô sâu đi nhưng vẫn đầy tiếng thở dài, mình mất nhau lòng hết đau khỏi u sầu. Lá vẫn cứ lặng im không nói, gió vẫn ghé vượt qua như muốn níu chân bước ai đi rồi, hồn đã đi rồi. Trái tim đã lạnh giá, giờ băng sẽ không nghe gì nữa đâu. Trả lại cho em niềm tin, ánh mắt đôi môi bao nhiêu yêu thương lúc đầu, từng sâu yêu vô tư cùng nhau vượt qua những chông gai. Em đã theo mây xa rồi, chờ người về nơi xa ơi. Là sẽ vẫn xanh nghiêng nghiêng đưa đôi mắt cười, cầu chúc cho người mãi yêu người, mãi yêu đời. Hãy quên chuyện tình gió phải lá và đây. Một người từng bên em lúc xưa không phải anh. Cứ lặng im không nói, gió vẫn ghé vượt qua như muốn níu chân bước ai đi rồi, hồn đã đi rồi. Trái tim đã lạnh giá, giá băng sẽ không nghe gì nữa đâu. Trả lại cho em niềm tin, ánh mắt đôi môi bao nhiêu yêu thương lúc đầu, từng sâu yêu vô tư cùng nhau vượt qua những chông. Em đã theo mây xa rồi, chờ người về nơi xa ơi. Là sẽ vẫn xanh nghiêng nghiêng đưa đôi mắt cười, cầu chúc cho người mãi yêu người, mãi yêu đời. Hãy quên chuyện tình gió với lá và đây. Một người từng bên em lúc xưa không phải ai. Vô tư cùng nhau vượt qua những chông gai. Em đã theo mây xa rồi, chờ người về nơi xa ơi. Lá xa vẫn xanh nghiêng nghiêng đưa đôi mắt cười, cầu chúc cho người mãi yêu người, mãi yêu đời. Hãy quên chuyện tình gió